Chuyện đa mỹ, thần y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending, chương 11. Lam Tụ Trai và Nhất Phẩm Cát cũng nằm cùng một con đường với mấy cửa tiệm kia của Hạ Vân. Hai cửa tiệm nằm cạnh nhau, phía trước tụ tập không ít người. Hạ Vân đoán đó là những bá tánh xếp hàng để lãnh trận tế. Giang Thành Hạo dẫn Hạ Vân vào bên trong. Cha hắn cũng đã đến từ sớm. Nương hắn mấy năm nay sức khỏe yếu, không còn thường xuyên đến những dịp thế này nữa. Bình thường Giang Thành Hạo cũng sẽ không chọn đến đây vào những lúc phát trận tế. Hắn so với Giang Mẫu còn yếu nhược hơn, chỗ quá đông người không thích hợp với hắn. Hôm nay thì khác, sở dĩ hắn muốn dẫn Hạ Vân đến trận tế. Một là Hạ Vân vừa vào phủ, nhân cơ hội này, hắn muốn để nhiều người biết đến y. Hai là lần chẩn tế này, Hạ Vân cũng có phần. Mục đích của hắn là để Hạ Vân dần dần dung nhập vào Giang gia. Như vậy, có khi y sẽ không nhắc lại chuyện rời đi nữa. Hắn thừa nhận, hắn có tư tâm. Giang phụ thấy bọn họ đến thì vui mừng vô cùng. Giang Thành Hạo không tiện đi lại nhiều, nên Giang phụ để hắn ngồi một bên nghỉ ngơi, còn không ngừng lôi kéo bạn hữu khách hàng đến chỗ của phu phu hắn, giới thiệu làm quen. Lúc đầu, khi nghe Giang Thành Hạo nói đến ý định của Hạ Vân, ông đã ngạc nhiên một lúc lâu. Sau đó gật đầu cảm khái, nói y là một đứa trẻ tốt. Giang gia thật có phúc khí khi cưới được một đứa con dâu tốt. Không những tỉ mỉ chu đáo, hiếu thuận lễ nghĩa mà còn có tấm lòng lương thiện. Giang Thành Hạo cũng đồng tình với lời của ông. Hắn cưới được y đúng là phúc khí ba đời. Ban nãy khi công bố việc phá trận, ông cũng không quên nhắc đến y. Các vị bằng hữu của ông sau khi biết được cũng hết lời khen ngợi, nói ông có mắt chọn dâu hiền. Mặc dù y chỉ là một tiểu ca nhi, bọn họ cũng không coi thường y. Quen biết Giang phụ nhiều năm, họ cũng biết được hoàn cảnh của ông. Bọn họ là người trên thương trường, có người là thừa kế gia nghiệp, cũng có người tay trắng lập nghiệp. Nhưng cho dù là ai thì cũng từng một đôi lần trải qua gian khó, cũng biết thế nào là nhân tình ấm lạnh. Bọn họ không có cái nhìn khinh người như kẻ khác. Chắc cũng vì vậy mà bọn họ mới có thể làm bạn với nhau. Giang phụ cả ngày hôm đó đều không ngừng được cười, trở về nhà đã lập tức vui vẻ chia sẻ với phu nhân. Giang mẫu nghe ông thao thao bất tuyệt kể đến việc các bạn hữu của ông có bao nhiêu hâm mộ, ghen tị với mình, thì cũng vui theo. Từ ngày Giang Thành Hạo thành thân, không khí trong nhà đã không còn nặng nề như trước nữa. Nhi tử mỗi ngày đến vấn an, thần sắc đều thư thái, cũng không còn nghe hắn chốc chốc lại ho khan, cả người mệt mỏi vô lực. Giang Thành Hạo nói, Hạ Vân có một phương thuốc trị ho rất hiệu quả, mấy ngày nay hắn quả thật bớt đi rất nhiều. Giờ phút này, Hạ Vân ở trong lòng hai vị trưởng bối đã không còn là Phu Lan Sung Hỷ nữa, mà chính là con dâu chân chính được Giang gia coi trọng. Không nói đến Giang Thành Hạo, phu thê hai người mấy năm qua đều mắc bệnh khó ngủ, đêm đêm trằn trọc bất an. Lần trước Hạ Vân tặng cho hai người cái gì mà định tâm hương. Giang phụ thử nói phu nhân đốt lên một chút, không ngờ thật sự hiệu quả. Mấy ngày nay, đêm nào hai người cũng ngủ thật ngon. Giang phụ cảm thấy chứng đau đầu của ông cũng giảm đi ít nhiều. Ông còn vì chuyện này thậm chí còn viết thư cho Hạ Chính Bằng để cảm tạ ông. Còn nói về sau phu thê ông sẽ xem đứa trẻ kia như nhi tử của mình mà đối đãi, xin Hạ phụ cứ an tâm. Hạ phụ đã nhận được thư báo bình an của Hạ Vân. Nay lại nhận được thư của bạn hữu, tảng đá lớn trong lòng cũng có thể rơi xuống rồi. Hạ phụ xem thư xong, vui mừng đến nỗi không chờ được, lập tức đi báo tin vui cho phu nhân và nữ nhi của mình. Đứa trẻ Hạ Vân này, thật là một đứa trẻ có phúc à. Náo náo nhiệt nhiệt cả một ngày, Hạ Vân cũng được Giang phụ giới thiệu cho y quen biết không ít bạn hữu của ông. Những vị thúc bá này liên tục khen y có tấm lòng Bồ Tát. Cuối cùng là hỏi xem, y có thể mua giúp họ trà mà y đã tặng cho Giang phụ hay không, làm Hạ Vân dở khóc dở cười. Y phải hứa là sẽ hỏi sư phụ của y, thì họ mới chịu thôi. Thật là hết cách. Trong sách có nói, người càng lớn tuổi tính khí càng trẻ con, quá nhiên không sai à. Giang Thành Hạo trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì Hạ Vân được nhiều người khen ngợi, lo là vì y quá xuất sắc. Hắn sợ mình sẽ không giữ được y. Hắn cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Vừa muốn để y quen biết thêm nhiều người, lại vừa muốn giấu y đi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của Hạ Vân ở trong lòng Giang Thành Hạo đã sớm chiếm một vị trí quan trọng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Trên đường về nhà, Hai người đi ngang qua cửa tiệm của Hạ Vân. Lưu trưởng quỹ và Hà trưởng quỹ quản lý kinh doanh cửa hàng rất tốt. Lượng khách hàng mua hàng tấp nập, đông đúc. Hạ Vân không định đi vào, sợ làm phiền đến họ. Ba cửa tiệm bên cạnh đã có người dọn vào. Hạ Vân đang nghĩ, hay là qua vài năm nữa y mở một y quán nhỏ ở đây luôn nhỉ? Bất tri bất giác không biết từ lúc nào, Hạ Vân đã quên mất chuyện y muốn rời đi lúc ban đầu. Lúc này, Hạ Vân bỗng nhớ tới mình còn có hai thôn trang nằm ở phía đông và tây của ngoại thành huyện Phụng Dương. Trong đầu y chợt nghĩ ra một ý tưởng. Vừa về đến viện, Hạ Vân liền kéo Giang Thành Hạo đến thương lượng. Thành Hạo, ta vừa mới nghĩ ra một kế sách. Giang Thành Hạo nhìn y tò mò hỏi, kế sách gì? Không phải chúng ta đang đau đầu về việc không biết làm sao để che giấu chuyện giải độc cho ngươi sao? Ta ở ngoại thành có hai thôn trang. Tuy ta chưa từng đến đó, nhưng ta nghĩ nơi đó sẽ vừa vặn cho việc giải độc cho ngươi mà không bị ai phát hiện. Vấn đề là làm sao thuyết phục được cha nương để người cho chúng ta đến đó. Giang Thành Hạo nghe y nói vậy thì nhớ đến việc mấy hôm trước hắn đã nghĩ đến. Nghe người nói đến thôn trang, mấy hôm trước ta cũng có ý này. Giang gia có một sơn trang ở ngoại thành phía nam, cách đây hơn nửa ngày đường. Được xây lên để người một nhà mùa hè đến nghỉ mát. Nơi đó còn có cả suối nước nóng, không khí trong lành thoáng đãng cũng thích hợp cho việc giải độc hơn. Ngươi không phải nói muốn chữa bệnh cho An Nhi sao? Ta sẽ tìm nương nói qua, cũng sẽ thuyết phục người để ta mang An Nhi theo. Nương sẽ thật sự đồng ý sao? Hạ Vân chỉ lo lắng mỗi vấn đề này. Ngươi an tâm, ta tự có cách để thuyết phục người. Hạ Vân gật đầu, chuyện này quả thật chỉ có Giang Thành Hạo mới có thể thuyết phục được nương của hắn. Ngay chiều hôm đó, Giang Thành Hạo tìm đến Giang Mẫu, thuyết phục nàng để hắn cùng Hạ Vân đến sơn trang đào qua ở ngoại thành phía nam ở một thời gian. Thứ nhất là mùa hè sắp đến, không khí ở sơn trang mát mẻ, thích hợp cho hắn dưỡng bệnh. Thứ hai là hắn mới vừa thành thân, muốn dành chút thời gian bồi dưỡng tình cảm với phu lang của mình. Quan trọng là lần này, hắn còn muốn đưa đệ đệ đi theo. Hai việc trước, Giang Mẫu hoàn toàn không phản đối, vì đó là việc tốt đối với Giang Thành Hạo. Nàng cũng đang lo mùa hè sắp đến, Giang Thành Hạo sẽ không chịu được loại thời tiết nóng bức này. Nay Giang Thành Hạo có ý tưởng này, Hạ Vân là người chu đáo, lại còn biết y thuật, vạn nhất có việc cũng sẽ không đến nỗi nào, nàng càng an tâm hơn. Còn việc để Thành An đi theo, Giang Mẫu không do dự mà từ chối. Giang Mẫu cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thành Hạo bị bệnh bao nhiêu năm qua, nàng là nương chỉ biết đứng nhìn nhi tử chịu khổ. Hắn lại là đứa trẻ hiểu chuyện, dù thân mang bệnh, vẫn hàng ngày phụ giúp cha xem xét sổ sách. Không chịu ngồi không, khó khăn lắm mới có lúc hắn muốn nghĩ cho riêng mình. Biết đâu chuyến đi này, hắn có thể lưu lại hậu đại của mình. Cho dù khả năng hiếm hoi, nàng vẫn không ngừng hy vọng. Tuy rằng, nàng không muốn nghĩ đến một ngày nào đó nhi tử của nàng thương yêu nhất sẽ bỏ nàng mà đi. Nhưng nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nếu lần này còn mang theo Thành An, đừng nói nàng ngày đêm lo lắng. Chỉ việc chăm sóc cho một đứa trẻ đã không dễ dàng gì, huống chi là một đứa trẻ ngây ngốc thế kia. Mà bản thân Giang Thành Hạo cũng là người bệnh. Phu lang của hắn, cho dù có giỏi giang cách mấy, thì sức người cũng có hạn. Giao cho người hầu, nàng lại không an tâm. Hai đứa con khổ mệnh chính là mạng sống của nàng. Mỗi ngày không gặp được huynh đệ chúng, nàng làm sao ngủ ngon cho được. Giang Thành Hạo phải thuyết phục rất lâu. Cuối cùng còn phải dùng bệnh tình của mình ra làm cớ, Giang Mẫu mới bằng lòng. Giang Thành Hạo nói, con hiện giờ mang trong mình bạo bệnh, không biết còn được bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu năm nay, nhi tử bất hiếu, không thể chăm sóc cho cha nương, càng không thể quan tâm đệ đệ. Nhưng lần này, con muốn mang theo An Nhi, là muốn dùng khoảng thời gian còn lại này ở bên cạnh đệ đệ, làm tròn trách nhiệm của một ca ca. Mai này, dù nhi tử có chuyện gì xảy ra, cũng không hối tiếc. Xin nương thành toàn cho nỗi lòng của nhi tử. Nhi tử đã nói như thế, nàng làm sao đành lòng từ chối. Giang Thành Hạo thật lòng cũng không muốn dùng hạ sách này, khiến cho nương hắn phải đau lòng. Nhưng ngoài cách này ra, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hy vọng bệnh tình của hắn và đệ đệ có thể mau chóng trị khỏi, như vậy hắn mới không hổ thẹn trong lòng. Giang Mẫu với sự khuyên nhủ của hắn, tuy rằng đồng ý, song lại muốn sắp xếp cho hắn thêm một số gia nhân đi theo, để tiện bề chăm sóc đỡ đần cho hắn. Sở dĩ lần này rời đi là để tránh không cho việc giải độc của hắn bị lộ, làm sao sẽ dẫn nhiều người theo được. Giang Thành Hạo uyển chuyển từ chối, nói rằng hắn không muốn có quá nhiều người bên cạnh, làm hắn không thoải mái. Ngay cả nhũ mẫu của Thành An, hắn cũng không định dẫn theo. Giang Thành Hạo đúng lý hợp tình nói rằng hắn chỉ muốn dành thời gian ở bên Phu Lan và đệ đệ. Người trong viện hắn cũng đã quen việc, để người khác đến có khi còn vướng bận thêm. Hơn nữa, ở Sơn Trang cũng có đủ hạ nhân, không lo sẽ bị thiếu người. Hạ Vân lại rất biết chăm sóc người khác, nương không cần phải lo. Gia mẫu thấy hắn kiên quyết cũng đành mặc hắn. Chỉ là không ngừng dặn dò. Hắn phải mỗi ngày báo tin bình an về cho nàng. Có việc gì phải lập tức cho nàng hay, hoặc lập tức phải trở về. Giang Thành Hạo đều nhất nhất đáp ứng. Để tránh đêm dài lắm mộng, 3 ngày sau, Giang Thành Hạo thu xếp công việc trong viện. Chọn mang theo vài người hầu có thể tin dùng, nhanh chóng khởi hành đến Đào Hoa Sơn Trang. Đường đi không tính là xa, mất hơn nửa ngày, Đào Hoa Sơn Trang cũng dần hiện ra. Xung quanh Sơn Trang vài ba dặm đều trồng toàn hoa đào. Đã gần cuối xuân, hoa đào trên núi cũng dần tàn. Xa xa, những bông hoa nở muộn vẫn đủ để người lần đầu nhìn thấy rừng đào, không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó. Giang Thành Hảo nói với Hạ Vân, nơi này là quà sinh thần mà cha tặng cho nương. Biết người thích hoa đào, trong một lần tình cờ đi ngang qua đây, cha hắn đã bị thu hút. Không nói đến biển đào trải rộng từ trên núi đến tận đường lớn, cảnh sắc nơi đây cũng hữu tình, lại còn có suối nước nóng từ mạch nước ngầm trên núi chảy xuống. Cha liền quyết định mua nơi này và xây dựng nên đào hoa sơn trang. Vừa là quà mừng sinh thần, vừa là muốn bù đắp cho những hy sinh của nương trước đây. Chỉ tiếc, cha nương không đến đây được mấy lần, đã xảy ra biến cố. Từ đó đến nay, vẫn để cho quản gia sơn trang trông coi chăm sóc. Mấy ngày trước, ta đã sai người báo trước là chúng ta sẽ đến. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ở đây 3 tháng. Nơi này đã hơi sờn cũ, ngươi chịu khó một chút. Hạ Vân không vui nói, ta là người để ý tiểu tiết như vậy sao? Giang Thành Hạo lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Hắn liền nói sang chuyện khác. Không biết khi nào cha nương mới có thể trở lại đây. Hạ Vân vốn dĩ không để trong lòng. Y say sưa nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác thật nhẹ nhàng thư thái. Y bất giác nhớ đến Lý Gia Thôn. Ở đó tuy không đẹp như đào qua sơn trang, nhưng cũng yên bình giống như nơi này vậy. Nhìn từng mảnh rừng đào đỏ thắm, đẹp mắt, Hạ Vân vui vẻ nói, an tâm đi đại thiếu gia. Giờ chúng ta trở về, ngươi sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh, đó chính là món quà lớn nhất cho cha nương. Sau này hai người họ sẽ có nhiều thời gian để đến sơn trang này. Nương ta từng nói, thế gian này chuyện gì cũng có nhân quả của nó. Phàm là người sống trên đời, mấy ai không gặp phải gian nan trắc trở. Có câu, vượt qua đại nạn tất có hậu phúc. Vậy nên, ngươi cứ tin tưởng, vượt qua kiếp nạn này, tương lai mai sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó, ngươi tận tâm báo hiếu cha nương là được. Giang Thành Hạo cười gật đầu. Hắn hiểu những gì Hạ Vân muốn nói. Đó cũng là hy vọng trong lòng hắn. Hắn còn có một câu chưa nói. Sau này khi hắn khỏi bệnh, hắn không những sẽ thay cha lo việc làm ăn, tận tâm báo hiếu hai người, chăm sóc đệ đệ. Mà quan trọng là, hắn còn muốn cùng người trước mắt, trăm năm bạc đầu. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa tiện mở lời. Gần nửa tháng ở chung với Hạ Vân. Đến ngày hôm qua, khi thấy y vui vẻ cùng trò chuyện với mọi người ở chỗ phát chẩn, hắn mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, hắn đối với Hạ Vân đã không còn như lúc ban đầu. Chỉ cần Hạ Vân rời khỏi hắn một lát, hắn sẽ vô thức mà tìm kiếm bóng dáng của y. Ban đầu hắn còn cho rằng, đó là do hắn đang ý lại Hạ Vân, vì Hạ Vân đang trị bệnh cho hắn và người nhà hắn. Song hắn lại nhớ đến gần đây, hắn thường xuyên muốn nhìn lén Hạ Vân. Buổi tối đi ngủ, sẽ chờ y ngủ say rồi tham lam nhìn y. Mỗi lần Hạ Vân cười với hắn, trái tim của hắn sẽ không tự chủ được, đập mạnh liên hồi. Trước đây hắn còn nghĩ, nếu sau này Hạ Vân thật sự muốn rời đi, hắn sẽ để cho y được toại nguyện, sẽ xem y như bạn tốt, như huynh đệ, như người thân mà đối đãi. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến việc Hạ Vân muốn rời khỏi hắn thôi, thì hắn lại khổ sở vô cùng. Hạ Vân có ân tình sâu nặng với Giang gia hắn, bảo hắn ép buộc Hạ Vân, hắn không làm được. Lần này đến Đào Hoa Sơn Trang, ngoài việc che giấu việc giải độc, hắn chính là muốn giống như lời đã nói với gia mẫu trước đó. Hắn muốn cùng Hạ Vân bồi dưỡng tình cảm. Định kiến quy củ gì đó với ai khác là điều hiển nhiên, nhưng Hạ Vân hoàn toàn có thể tự mình độc lập. Nếu một ngày nào đó Hạ Vân vẫn một mực muốn rời khỏi hắn, hắn không dám chắc có thể giữ người ở lại. Vì vậy hắn muốn tận dụng cơ hội lần này. Dùng hết chân tâm của hắn cảm động Hạ Vân, để Hạ Vân cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn. Hạ Vân vẫn còn say sưa ngắm cảnh, không nhận ra Giang Thành Hạo đang rối rắm với đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình. Nói cho cùng, y cũng chỉ là một thiếu niên, có những chuyện với y vẫn còn lạ lẫm. Ví như, y chưa ý thức được việc mình đã là phu lang của người ta, không cảm thấy ăn chung mâm, ngủ chung giường là việc làm thân mật giữa phu phu với nhau. Không ai dạy y những điều này cả. Thời gian ở Hạ Gia lại quá ngắn, thứ y phải học quá nhiều. Huống chi trong lòng của Hạ Vân, Giang Thành Hạo chỉ là một bệnh nhân đang cần được chữa trị mà thôi. Vì vậy Hạ Vân vẫn cứ vô tâm vô tư như ngày nào. Cửa lớn Sơn Trang quả thật đã có nét sần cũ. Mấy năm nay, Giang Phụ nào còn tâm trí nghĩ đến nơi này, ta đừng nói cho người tu sửa nó, hoàn toàn giao phó nó cho quản gia trông coi. Lưu quản gia vừa nhận được tin đại thiếu gia sẽ đến, đã sớm thu thập xong phòng ở. Tuy rằng cũ một chút nhưng cũng sạch sẽ thoáng đãng. Quan trọng là nơi đây là một nơi lý tưởng để trị bệnh cho Giang Thành Hạo. Hạ Vân nhìn qua một vòng, quả nhiên là một chỗ tốt. Bên trong sơn trang có Ôn Tuyền. Giang Phổ vì nhìn trúng Ôn Tuyền này mới quyết định mua nơi đây. Sao lại xây một tịnh phòng lớn dùng để tắm rửa, ngâm suối nước nóng cho người một nhà cùng hưởng. Này đối với việc ngâm mình của Giang Thành Hạo vô cùng thích hợp. Phía sau sơn trang còn có một dòng suối nhỏ, thuận tiện cho việc tưới tiêu trong sơn trang. Về đi đường mất hơn nửa ngày, việc giải độc hôm nay vẫn chưa thể tiến hành. Dặn dò hạ nhân sắp xếp mọi thứ xong, ăn tạm chút điểm tâm, để Lan Nhi và Linh Nhi ở lại trong trường Giang Thành An. Hạ Vân và Giang Thành Hảo cùng đến tịnh phòng. Bên trong được xây dựng rất chỉnh chu, có một hồ nước rộng dùng để chứa nước trên núi chảy xuống. Bên cạnh là một hồ nước nhỏ dùng để tắm rửa. Nước nóng trong hồ lớn sẽ được dẫn ra các phòng khác để phục vụ sinh hoạt cho cả sơn trang. Hồ nước còn lại sau khi tắm xong chỉ cần rút cái nút ở góc hồ để xả hết nước đi, rồi lại dẫn nước mới vào, vô cùng tiện lợi. Hạ Vân cảm thán, Giang Phụ thật là chu đáo. Bên trong còn có khăn tắm, áo choàng, không sợ ra khỏi nước sẽ bị lạnh. Hạ Vân đem thảo dược đã chuẩn bị bỏ vào trong nước, lúc này mới để Giang Thành Hạo bước vào. Hai người lập tức nhận ra có điều không ổn. Tuy rằng hồ nước này không lớn, nhưng trước đây khi giải độc, Giang Thành Hạo đều dựa vào thùng gỗ, có lúc còn phải nhờ Hạ Vân hỗ trợ để hắn vượt qua cơn đau, cũng phòng khi hắn bất cẩn bị ngạt nước. Giờ đổi thành hồ nước, Hạ Vân không làm sao ôm lấy hắn như trước đây được, trừ phi y cũng ở trong hồ. Giang Thành Hạo không muốn làm y khó xử liền nói, hay là gọi người mang thùng gỗ vào đi, cứ nói ta sức khỏe yếu, xuống hồ không an toàn. Hạ Vân cũng thấy đây là cách tốt, liền xoay người sang ngoài. Giang Thành Hạo có chút tiếc nuối. Nếu Hạ Vân cùng xuống hồ với hắn thì tốt biết mấy. Rồi lại thấy ý nghĩ của mình quá không trong sáng, không phải hành vi của người quân tử. Thôi vậy, thời gian còn dài, mai này ắt có cơ hội. Hạ Nhân nhanh chóng mang vào một thùng tắm lớn. Hạ Vân một lần nữa đem thảo dược bỏ vào. Giang Thành Hạo như mọi ngày uống thuốc, rồi lại vật vã với cơn đau. Đến khi hai người ra khỏi tịnh phòng, mặt trời cũng dần xuống núi. Giang Thành Hạo nửa thật nửa đùa nói, trước kia khi chưa giải độc, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng những cơn đau chốc chốc lại xuất hiện. Giờ thì những cơn đau đó tăng lên hàng chục lần. Được cái chỉ phải chịu không quá một canh giờ. Hạ Vân dĩ nhiên hiểu hắn nói vậy là có ý gì, liền giải thích. Trong thuốc của người, ta đã bỏ thêm vào vài vị thảo dược có tác dụng ức chế chất độc, không cho nó phát tán ra nữa. Giang Thành Hạo như không để ý nói, thảo dược để giải độc này có khó tìm không? Tất cả đều được người mang từ chỗ sư phụ về sau, liệu có mua được ở bên ngoài hay không? Hạ Vân biết hắn đang nghi ngờ dược liệu của y từ đâu ra. Hạ Vân cũng thuận theo lời hắn nói, thuốc của ngươi đúng là có vài vị khó tìm, nhưng mà ngươi cứ an tâm, lúc ta xuống núi đã vơ vét hết dược phòng của sư phụ, những vị thuốc thông thường các tiệm dược liệu đều có bán, khi nào cần dùng đến ta sẽ báo người đi mua. Giang Thành Hạo nửa tin nửa ngờ, có điều hắn cũng không có ý tìm hiểu quá sâu, có những chuyện biết quá rõ cũng không tốt. Hạ Vân nhìn thời gian đã khá trễ, không để ý đến Giang Thành Hạo nữa, y đến phòng bếp xem thử. Thấy Lưu quản gia đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn, thịt cá đều là mua của thôn dân dưới chân núi, rau củ là do Lưu Thẩm trồng trong sơn trang, vừa tươi vừa sạch. Trong sơn trang cũng có người chuyên phụ trách nấu ăn. Hạ Vân ra hiệu cho người nọ không cần nấu phần của mình, và quân đệ Giang Thành Hạo còn muốn mượn phòng bếp một lát. Trùi nương nghe vậy liền rời đi, để Hạ Vân làm việc của mình. Hạ Vân có cảm giác trên người trùi nương này có gì đó không ổn. Tạm thời y không có thời gian xem xét nên cũng không quá để tâm. Cũng giống như Giang Phủ, sau khi đổi đi phần lớn nguyên liệu, Hạ Vân đơn giản làm vài món, hương vị vẫn không đổi, chỉ là đơn giá hơn mọi ngày. Trải qua một đoạn đường dài, ai nấy đều thấm mệt. Cơm nước xong, liền đi ngủ sớm. Hạ Vân còn muốn vào Bách Thảo Cốc bàn bạc cách trị liệu cho Giang Thành An với dược yêu. Vì để chắc chắn Giang Thành Hảo sẽ không tỉnh lại giữa chừng, mà y lại không hay, Hạ Vân đã bỏ vào trong nước trà của hắn một giọt hoàng hoa mộng có tác dụng an thần. Xác nhận người đã ngủ say, lúc này Hạ Vân mới dùng linh thức vào trong Bách Thảo Cốc. Từ ngày đến Giang gia, Hạ Vân không có nhiều cơ hội ra vào Bách Thảo Cốc như trước nữa. Luôn có một người nằm bên cạnh mỗi đêm, y có muốn không để ý cũng khó. Nếu cần thiết phải vào, cũng không thể ở lâu. Nên mỗi lần nhìn thấy y xuất hiện, các thảo yêu đều tỏ ra vui mừng, nhất là thỏ con. Lâu lắm rồi nó chưa được Hạ Vân ôm. Vừa thấy y, nó liền nhanh chân chạy đến, liên tục xoay quanh y. Hạ Vân nhanh tay ôm nó lên, vuốt ve một hồi. Y dùng linh thức để vào. Quanh thân là một bộ bạch y, càng làm cho y so với bên ngoài càng thêm thanh lệ thoát tục. Nếu có người trông thấy, nhất định sẽ khen y có phong thái của một tiên nhân. Trước đây Hạ Vân cứ nghĩ linh thức là một mảnh linh hồn phân tách khỏi thể xác. Sau này khi dùng linh thức, y mới phát hiện linh thức như một Hạ Vân khác, hoàn toàn có thể hoạt động cầm nắm mọi thứ. Lão Kim nói linh thức thật ra chính là chân thân của y. Khi y nuốt phải nguyên đan, chân thân của y sẽ nhờ đó mà hấp thụ linh khí trời đất. Dần dần cũng sẽ giúp y hòa làm một với nguyên đan. Thể xác phàm tục bên ngoài của y cũng sẽ dần trở nên tốt hơn, sẽ loại bỏ dần những tạp chất trong cơ thể. Vì vậy, các yêu thảo đều hy vọng y mỗi ngày đều có thể ra vào Bách Thảo Cốc một lần. Y hiện giờ giống như một bán tiên, không phải người thường, càng không phải yêu quái. Vì lão Sâm Vương khi ấy đã là tiên, nên Hạ Vân bây giờ là nửa người nửa tiên. Linh thức chính là phần tiên cốt trong người của y. So với các vị tiên nhân khác, ngoài không có phép thần thông ra, y vẫn có một thân công phu. Người bình thường muốn làm hại y rất khó. Đây cũng là một lợi thế của y. Lão Kim và các yêu thảo còn nhiệt tình giúp y khai sáng. Nói ra sẽ làm người khác sợ hãi. Y có thể nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, thậm chí là ngọn núi. Cũng là điều hết sức bình thường. Một tay y có thể nhấc bổng cả một tảng đá lớn, còn thêm cả một thân võ công. Hạ Vân chưa bao giờ nghĩ có một ngày y sẽ là cao thủ võ lâm như trong thoại bản mà cha đã từng mua cho nương và y xem. Nếu phát hiện sớm điều này, thì trước tiên y sẽ đánh cho nhị thúc của mình một trận nhớ đời. Có điều bây giờ tốt nhất là vẫn phải giấu đi, không cho ai biết. Ai bảo trong sách viết cao thủ võ lâm đều có rất nhiều kẻ thù. Như vậy muốn sống yên bình rất khó. Y vẫn nên làm một y giả mà thôi. Hạ Vân ôm thỏ con một lát, là để cho nó chạy đi chơi. Y muốn thương lượng chuyện dược liệu với dược yêu. Xong lại thấy các thảo yêu hôm nay như có điều phiền muộn, không vui vẻ hoạt bát như thường ngày. Hạ Vân lấy làm lạ liền hỏi, các người hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ai cũng mặc ủ mày chao thế kia? Đã quen với việc các thảo yêu lúc nào cũng vui vẻ vô tư, đột nhiên thấy họ buồn bã, làm Hạ Vân không khỏi lo lắng bất an. Hoa yêu chu môi buồn bực nói, chúng ta ở Bách Thảo Cốc, trừ việc chăm sóc cây cỏ, múa hát vui ca ra, còn làm rất nhiều những vật phẩm từ những thứ mình trồng được. Giống như ta có rất nhiều son phấn túi thơm, trà yêu có rất nhiều các loại trà, lương yêu có bao nhiêu là gạo thóc hoa màu, thụ yêu cũng có rất nhiều trầm hương, đàn hương, còn có cả hoa quả khô và nhiều thứ khác nữa, nói chung là rất nhiều. Trước đây chúng ta còn đem chúng tặng cho bằng hữu của lão Sâm Vương hay là các tiên nữ nhỏ mà chúng ta gặp được. Bây giờ không có ai để tặng, chúng ta cảm thấy thật lãng phí. Hạ Vân nghe xong dở khóc dở cười, vậy mà làm y sợ bóng sợ gió một hồi. Vậy thì các ngươi làm ít một chút cho vui là được rồi, không cần làm quá nhiều sẽ không cảm thấy uổng phí nữa. Hoa yêu nghe vậy càng thêm ủ rũ, ngay cả đóa hoa trên đầu cũng rủ xuống theo, làm Hạ Vân sợ hết hồn. Nhưng mà ta vẫn muốn làm, mỗi lần làm xong một món ta lại cảm thấy mình lợi hại à. Hạ Vân không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, tiểu hoa yêu lại chu môi giận dỗi. Hạ Vân vội vàng thu lại ý cười, ho khan nói, như vậy đi, đợi một thời gian nữa phu quân của ta khỏi bệnh rồi, ta sẽ đem một ít đồ các ngươi làm mang cho hắn xem. Ta nhớ Giang gia kinh doanh nhất phẩm cát, chắc sẽ giúp được các ngươi bán được chúng. Thật sao? Các thảo yêu lập tức hưng phấn. Không thể tặng đi thì mang bán cho phàm nhân cũng được, ít nhất chúng còn có chỗ hữu dụng, nếu không sẽ đáng tiếc biết bao à. Vật phẩm được làm từ các nguyên liệu của Bách Thảo Cốc so với những thứ bên ngoài kia tốt hơn bao nhiêu. Hạ Vân cười gật đầu, thật. Ta gạt các ngươi làm gì? Còn lại những thứ khác ta sẽ nghĩ cách. Nhưng các ngươi cũng không nên làm quá nhiều. Trên thế gian này, cái gì càng ít sẽ càng quý. Cá Thảo Yêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hạ Vân lúc này mới đem bệnh tình của Giang Thành An nói với Dược Yêu. Thuốc giải thì vô cùng đơn giản, một ngày là có thể làm xong. Nhưng làm sao để giải phong bế của đứa nhỏ mới là quan trọng nhất. Hạ Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên làm thế nào. Dược Yêu nói, trong nơi ở của Lão Sâm Vương có một phòng luyện đan. Hạ Vân có thể chọn loại đan dược phù hợp. Sau khi luyện thành thì mang cho đứa nhỏ uống. Chắc chắn có thể làm cho đứa nhỏ thoát khỏi phong bế như hiện tại. Vấn đề là trong đầu Hạ Vân có cả ngàn loại đan dược. Trong lúc nhất thời không biết nên chọn loại nào. Dược Yêu nói, trước cứ giải độc cho đứa nhỏ cái đã. Đợi Hạ Vân tìm được loại đan dược phù hợp thì tính sao. Hạ Vân thấy ý kiến của Dược Yêu hữu lý, cũng không phiền muộn nữa. Giống như lần trước, chế thuốc giải cho Giang Thành Hạo, lần này Hạ Vân cũng ra đơn thuốc, rồi nhờ các Thảo Yêu làm giúp. Y còn nhiều chuyện khác phải lo, quan trọng là không thể để người khác phát hiện. Người nằm bên ngoài kia chỉ là cái xác không hồn. Trải qua một ngày mệt nhọc, từ thiếu gia đến người hầu đều ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng thức dậy, với không khí trong lành thoang thoảng hương qua, thật là một điều hạnh phúc. Chương 12. Không khí trong sân trang mát mẻ êm dịu, đêm qua ai cũng ngủ thật ngon. Hạ Vân thức dậy sớm, đang định đi nấu bữa sáng. Xong rồi mới tính đến chuyện giải độc cho Giang Thành An. Có thực mới vượt được đạo mà. Lúc này bên ngoài sân trang khá vắng vẻ, Tiểu Ngọc vẫn còn đang mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Lan Nhi được Hạ Vân dặn dò ở lại hậu hạ cho Giang Thành Hạo. Hắn vẫn còn chưa tỉnh. Vì để tiện chăm sóc cho Giang Thành An, hai người sắp xếp cho tiểu tử ở tiểu giang bên cạnh, còn để Linh Nhi thay thế vị trí bảo mẫu chăm sóc cho nó. Nếu có xảy ra vấn đề gì, cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Đừng thấy Linh Nhi còn nhỏ tuổi, nàng đi theo Giang Thành Hạo từ khi mới lên 7, còn được Lan Nhi và Mama quản sự chỉ dạy tận tình. Nếu nhà đầu học hỏi rất nhanh, lại trung tâm tận tụy, giao Giang Thành An cho nàng, cũng có thể an tâm. Giang Thành Hạo mỗi ngày đều được các nàng hầu hạ rất tốt, chăm sóc một đứa trẻ như Giang Thành An không phải là chuyện khó với nàng. Giang Thành Hạo không mang theo nhũ mẫu của Thành An, không phải vì không tin tưởng bà, chỉ là có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Huống hồ chuyện của Giang gia có bao nhiêu kinh thế hải tục, đến Giang Thành Hạo còn không bình tĩnh nổi, nói gì đến người ngoài. Hạ Vân mang theo Tiểu Ngọc đi làm bữa sáng, còn chưa đi tới phòng bếp, Hạ Vân chợt ngửi thấy trong không khí một mùi hương nhàn nhạt. Sơn Trang đào qua có trụ nương y biết. Người này họ Chu, hôm qua y đã gặp qua, nhưng chưa có thời gian xem xét đến. Lúc này trong làng hương bay đến kia, không chỉ có mùi gạo, mà Hạ Vân còn ngửi thấy vị đắng của thất tâm thảo. Loại cỏ này dùng ít có thể an thần, nhưng nếu quá liều lượng, sẽ khiến người ăn phải nó nhẹ thì đau đầu qua mắt, nặng thì sẽ phát điên. Nương y từng chữa qua một người bị trúng độc thất tâm thảo, biểu tình điên loạn của bà ấy, Hạ Vân vẫn nhớ như in. Nương từng nói, thất tâm thảo quá hung hiểm nên bị triều đình cấm sử dụng. Các dược đường không được phép buôn bán loại dược liệu này. Không nghĩ đến trụ nương này, còn biết y lý. Chỉ là không biết mục đích của ả ta là gì. Hay là, có ai sai khiến ả ta làm như vậy? Thất tâm thảo này từ đâu mà có? Hạ Vân thủ thế ra hiệu cho Tiểu Ngọc đừng phát ra tiếng động. Y ở khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong, dư qua xem xét người nọ một lần. Chu thị, tuổi khoảng trên dưới 30. Xem dáng vẻ là người biết chăm chút nhan sắc, khí trạng trên người lại không phải là người biết an phận. Giang Thành Hạo đã nói qua với y, người trong sơn trang này đều có khế ước bán thân. Loại người như Chu thị này, nhìn qua đã cảm thấy không đáng tin, vì sao Giang gia lại chọn mua người như thế để dùng. Lát nữa, y phải hỏi qua Giang Thành Hạo mới được. Hạ Vân giả vờ như không có chuyện gì đi vào phòng bếp. Chu thị nhìn thấy y liền giật mình. Có điều rất nhanh đã khôi phục lại như thường, đoan đã cười nói. Đại thiếu phu nhân sao lại đến đây? Ta biết mọi người hôm qua đi đường mệt nhọc, nên sáng nay đã dậy sớm làm điểm tâm. Cháo này ta vừa mới nấu xong, còn định làm thêm vài món, không nghĩ tới đại thiếu phu nhân sớm như vậy đã thức. Ta làm nhanh thôi, đại thiếu phu nhân chờ một lát, ta sẽ mang lên ngay. Chu thị này giả vờ cũng hay thật. Rõ ràng hôm qua Hạ Vân đã nói, thức ăn hàng ngày của huynh đệ Giang gia và y sẽ do tự mình động thủ. Lúc này, á ta lại hỏi y đến đây làm gì? Hạ Vân cũng không vội vạch trần ả, chỉ nhẹ nhàng nói. Chu nương không cần nấu thêm nữa đâu, bình thường thức ăn của đại thiếu gia đều là cho ta chuẩn bị. Hôm nay ngươi nấu cháo là được rồi, những món còn lại ta sẽ tự làm, ngươi cũng không cần ở lại đây đâu. Có Tiểu Ngọc phụ ta là được rồi. Chu thị đầu tiên là sửng sốt, Á ta còn muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Vậy được rồi, ta đi trước. Nếu đại thiếu phu nhân có cần ta giúp gì, cứ gọi ta một tiếng. Hà Vân cười gật đầu, được. Chu thị trước khi rời đi, con liếc nhìn về nồi cháo mấy lần, trong mắt hiện lên vẻ không cam tâm. Hà Vân vờ như không thèm để ý, lại thu hết những hành động kia của á ta vào mắt. Đợi người đã rời đi rồi, Tiểu Ngọc lúc này mới tò mò hỏi, thiếu gia, chu nương kia có phải có chuyện gì hay không? Hà Vân gật đầu, bảo Tiểu Ngọc gọi Giang Nghĩa đến để hắn âm thầm theo dõi Chu thị. Cháo kia Hà Vân cũng không có đem đổ mà để sang một bên, lát nữa vẫn cần dùng. Chu thị này xem ra cũng không phải là người có đầu óc, việc làm sơ hở như vậy, chỉ cần là người có tâm sẽ nhận ra á ta có vấn đề. Hà Vân thật sự muốn xem thử trong hồ lô của ả bán thuốc gì. Trong lúc Tiểu Ngọc đi gọi Giang Nghĩa đến, Hà Vân nhanh chóng đổi hết tất cả gạo thóc rau củ, kể cả nước trong khạp, cũng pha nước suối vào. Rau củ thịt cá mỗi ngày đều được Lưu quản gia mua về từ sớm, nhìn qua rất tươi ngon. Xong đâu đó, Hà Vân liền nhanh chóng nấu bữa sáng cho huynh đệ Giang gia. Hà Vân lấy một miếng thịt băm nhỏ, sáng nay y quyết định nấu cho mỗi người một bát mì thịt bò thơm ngon. Hà Vân để Tiểu Ngọc đem bữa sáng đặt lên bàn trước. Giang Thành Hạo đã sớm tỉnh, còn Giang Thành An có lẽ do đi đường mệt nhọc vẫn còn đang ngủ. Ra hiệu cho Tiểu Ngọc ra ngoài canh chừng, Hà Vân đem chuyện vừa rồi nói cho Giang Thành Hạo. Thật không ngờ đã đến đây rồi, vẫn còn có kẻ muốn nhắm vào hắn. Giang Thành Hạo lúc này cũng đã nhớ ra Chu thị kia là ai, mặc kệ mục đích của ả là gì, hắn cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ. Vì có một con chuột cần phải xử lý, Hà Vân và Giang Thành Hạo liền tương kế tự kế để Chu thị tự sa vào lưới. Sau bữa sáng không lâu, Lưu quản gia trông coi sơn trang gấp gáp chạy đến chính phòng, một lát sau lại thấy ông ta hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Không khí trong chủ viện dường như hết sức khẩn trương, người hầu bên ngoài cũng liên tục ra vào. Không lâu sau, Chu thị bưng theo một cái mâm nhỏ, trên mâm có một bình trà, tiến vào chính sảnh nơi Giang Thành Hạo đang ở. Còn chưa vào cửa, đã nghe nàng ta cao giọng nói, ta nghe mọi người bị đau đầu, chóng mặt, ta có một phương thuốc gia truyền rất linh nghiệm, chỉ cần uống một chút là sẽ bớt ngay. Hạ Vân nhìn bình trà trên khay của ả, bên trong quả nhiên là giải dược của thất tầm thảo. Thật tiếc, Chu thị không biết làm gì có ai bị đau đầu chóng mặt đâu mà cần đến thuốc. Chẳng qua đây chỉ là một màn kịch khiến ả tưởng rằng mình đã đắc thủ mà thôi. Khi nãy, ả nghe được Lưu quản gia nói phải đi mời đại phu, tưởng kế hoạch đã thành công, nên mới không đánh mà khai, đưa mình tới cửa. Thấy Giang Thành Hạo và Hạ Vân biểu tình bình thường, trên mặt không có biểu hiện gì của việc đau đầu khó chịu. Trên bàn, bát cháo nàng ta nấu vẫn còn nguyên, tay Chu thị khẽ rung lên, suýt nữa là làm đổ ấm trà. Chu thị luống cuống tay chân, lắp bắp, ta không làm phiền đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi, ta... Chu thị còn chưa kịp rời đi, đã bị Giang Nghĩa ở cửa chặn lại, mà Lưu quản gia cùng người hầu trong sơn trang cũng có mặt. Chu thị không nghĩ hành động của mình vậy mà lại bị phát hiện nhanh như vậy. Đối mặt với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Giang Thành Hạo và Hạ Vân, nàng ta bất lực ngồi thụp xuống đất. Chu Mai, người có gì muốn nói hay không? Hạ Vân nhẹ giọng hỏi. Người đầu tiên là bỏ thất tâm thảo, sao lại mang đến giả dược? Mục đích của ngươi là gì? Chu Mai khiếp sợ nhìn Hạ Vân, y vậy mà biết thứ á ta dùng là gì? Mà cũng đúng, nếu y không biết, làm sao lại có thể không ăn cháo mà á nấu? Á trăm tính ngàn tính cũng không thể nào tính được, Hạ Vân biết y thuật. Á không chỉ thất bại mà còn đối diện với hình phạt lao ngục. Theo luật pháp Đại Tương Quốc, kẻ dùng thất tâm thảo hại người sẽ bị kết án lưu đày khổ sai, nếu hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử tử. Chu thị thật sự không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Nàng ta đã tính toán rất kỹ lại vẫn bị phát hiện. Ta chỉ muốn trở về Giang gia, vì sao? Vì sao ta lại phải ở nơi này? Ta không cam tâm. Chu Mai điên cuồng gào thét. Nàng ta đã khổ sở chờ đợi ở đây 10 năm. Trước đây, Chu Mai nghe nói năm nào lão gia cũng mang theo vợ con đến đây nghỉ ngơi một thời gian. Nên khi bị đưa đến đây, nàng ta mới không sợ hãi. Nào ngờ sau khi nàng ta đến sơn trang này, 10 năm qua, lão gia cũng không trở lại một lần. Chu Mai biết Giang gia xảy ra chuyện lớn, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng. Mấy hôm trước, á nghe được tin đại công tử sẽ đưa đại thiếu phu nhân và nhị công tử đến. Chu thị cảm thấy cơ hội của á đã đến. Á bắt đầu lên kế hoạch để có thể trở lại Giang gia. May mắn trước đây khi á còn nhỏ, vô tình biết được công dụng của thất tam thảo, cũng biết cách giải độc của loại cỏ này. Trùng hợp phía sau hậu viện của đạo hoa sơn trang có rất nhiều thất tam thảo. Chu Mai liền không chờ được mà thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, A hái thái tam thảo phơi khô rồi dùng cối giã thành bột. Tiếp theo, A cũng làm như vậy với hồi hoa thảo, là giả dược của thất tam thảo. Kế hoạch của A không phải là hạ độc Giang Thành Hạo, mà là giả vờ vô tình giúp đỡ cho hắn. Như vậy Giang Thành Hạo sẽ phải mang ơn A. A sẽ có cơ hội trở lại Giang gia. A đã chờ ngày này hơn 10 năm. Cứ ngỡ chuyện A làm thần công biết quỷ không hay. Ai ngờ tất cả đều bị đại chiếu gia và đại chiếu phu nhân nắm rõ như lòng bàn tay. Chu Mai làm sao không hận cho được. Giang Thành Hạo khinh thường nhìn người đàn bà mưu mô kia, lạnh lùng hỏi: người vẫn chưa từ bỏ ý định cầu dẫn cha ta? Hạ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Thành Hạo, thì ra còn có cả yêu hận tình thù trong này nữa. Giang gia đúng là có quá nhiều chuyện ly kỳ mà. Giang Thành Hạo cũng nhìn lại y, tỏ vẻ hắn cũng bất lực à. Hắn làm sao biết có nhiều người nhằm vào gia đình hắn như thế? Chu Mai không ngờ Giang Thành Hạo vậy mà lại biết rõ. Người biết? Nàng ta khiếp sợ nói. Giang Thành Hạo cười lạnh: tại sao ta lại không biết? Ta còn biết ngươi sở dĩ bị đưa đến đây là vì muốn lên giường với cha ta. Lúc nương ta đang mang thai, lại bị cha ta không chút để ý đuổi ra ngoài. Nương ta là người nhân hậu, không vì ghen tuông mà ra tay với ngươi. Để ngươi đến sơn trang này, cũng coi như là cho ngươi một con đường. Vậy mà ngươi không chút hối cải, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi nghĩ tìm mọi cách trở lại Giang gia thì cha ta sẽ thích ngươi sao? Nếu vậy thì lúc đầu ngươi đã không cần phải đến đây rồi. Chu Mai, ngươi nên biết rằng từ khi ngươi từ bốn gia tới Giang gia thì cha nương ta đã sớm đề phòng ngươi. Cha ta là người chuông thủy ra sao, ngươi bốn gia nhiều năm ác hẳn cũng nghe nói đến. Nếu ngươi không có tư tâm, kết cục sẽ không đến nỗi này. Chu Mai mặt như tro tàn, ôm mặt khóc lớn. Lưu quản gia, ma khế bán thân của Chu thị đến, gọi người môi giới đến bán đi. Từ nay đừng để ta nhìn thấy Chu thị nữa. Không bảo quan xem như là nhẹ nhàng với ả ta rồi. Khoan đã, Hạ Vân đột nhiên lên tiếng. Giang Thành Hạo khó hiểu nhìn y. Hạ Vân trước tiên để những người khác lui ra ngoài, còn để Lưu quản gia, Gia Nghĩa, Tiểu Ngọc, Lan Nhi chờ bên ngoài cửa, y có chuyện muốn xác nhận. Đợi tất cả đều lui ra rồi, Hạ Vân mới nói tiếp: người nói Chu thị là do bổn gia đưa tới, còn vào lúc nương mang thai đệ đệ, vậy lúc đó ngươi đã bị bệnh hay chưa? Giang Thành Hạo như lờ mờ hiểu ra chuyện mà Hạ Vân muốn nói, hắn kìm nén tức giận đáp: lúc ấy ta vẫn còn khỏe mạnh, nương ta đã mang thai 7 tháng, nên bổn gia mới đưa Chu Mai đến, nói là cha ta thường xuyên vắng nhà, tổ mẫu lo lắng nương mang thai vất vả, Chu thị lại biết chút y thuật, nên để nàng ta đến đỡ đần công việc trong phủ và chăm sóc cho nương. Ngươi cũng biết vì chuyện mâu thuẫn ở trong nhà mà cha nương ta phải phân gia. Nay nghe được tổ mẫu quan tâm đến mình, nương vui mừng còn không kịp, lập tức nhận lời. Nhưng đã từng chịu cảnh bị chèn ép, cha nương dĩ nhiên cũng sẽ có chút đề phòng. Quả nhiên Chu thị vào phủ chưa được mấy ngày đã muốn dùng thủ đoạn hèn hạ quyến rũ cha ta. Vốn ban đầu cha ta còn định bán ả ta đi, nhưng nương đã ngăn lại. Nàng nói ả ta dù sao cũng là người do tổ mẫu đưa đến, làm như vậy sẽ càng khiến tổ mẫu nghĩ nương không để bà vào mắt, nên cuối cùng mới để ả ta đến đi. Không nghĩ đã qua thời gian lâu như vậy mà ả vẫn chưa từ bỏ tâm tư đen tối của mình. Hạ Vân gật đầu, y đã hiểu. Ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi chất độc của nương là loại độc chí mạng không? Giang Thành Hạo gật đầu. Hạ Vân lại nói tiếp: trước đây ta từng có thắc mắc vì sao chất độc mà nương trúng so với ngươi và cha là khác nhau nhiều như vậy. Độc của ngươi là độc mãn tính, sẽ giết ngươi lần mòn theo thời gian. Độc của cha cũng là loại mãn tính, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đường con cái của người. Tóm lại cũng không phải loại độc đoạt mệnh, chỉ có độc của nương cố tình lại là loại độc dược chí mạng. Người bị trúng độc này, nếu dùng độc trong vòng 2 đến 3 tháng chắc chắn sẽ chết. Nương lúc đó đã mang thai 7 tháng, nếu không có gì sai sót, chất độc sẽ vào lúc nương hạ sinh đệ đệ kia làm người hương tiêu ngọc vẫn. Còn có thể đổ cho là do khó sinh, một sát hai mạng. Giang Thành Hạo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tại sao tổ mẫu lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Đó là con dâu, là nội tôn của người kia mà. Hạ Vân vỗ vỗ Giang Thành Hạo trấn an hắn. Ta không nghĩ người hạ độc này là nội tổ mẫu. Ta chỉ cho rằng bà ấy muốn nương khó sinh là thật, nhưng chỉ nương mà thôi. Qua những gì Hạ Phụ và Giang Thành Hạo kể lại, Hạ Vân phán đoán lão thái thái có thành kiến rất lớn với Giang mẫu. Bà cho là vì Giang Mẫu nên Giang Phụ mới ly tâm với bà và bổn gia. Lại không nghĩ muốn con cái hiếu thuận thì trước tiên bà phải là từ mẫu. Đáng tiếc, trên đời này không phải ai cũng hiểu đạo lý, nên mới có nhiều gia đình rơi vào, kết cục tan đàn xẻ nghé. Ý người là tổ mẫu muốn để nương khó sinh, nhưng có người muốn mượn chuyện này về cả mẹ lẫn con. Hạ Vân gật đầu, thật ra chúng ta vẫn nên cảm tạ Chu Thị. Nếu không phải ả có tâm tư bất chính với cha và bị ông từ chối, Chu Thị sẽ không bị đưa đến sơn trang này, và nương cũng nhờ vậy mà tránh thoát một kiếp. Độc kia tuy là hại thân thể của nương và liên lụy đến đệ đệ, nhưng cũng chưa đủ. Vì vậy nương và đệ đệ mới có thể giữ được tánh mạng. Muốn biết rõ ai là người đứng sau, Chu Thị là người hiểu rõ nhất. Chu Mai hoàn toàn kinh sợ rồi. Á không ngờ đại thiếu phu nhân lại có thể đoán được tất cả. Á ta chết không đáng tội, nhưng đám người kia còn đang giữ đệ đệ của ả. Chu Thị không thể khai ra, không thể. Chu Thị cười khổ. Nếu ả ta không có dị tâm, không mơ ước hảo quyền, kết cục có phải đã khác hay không? Đại thiếu phu nhân thật là lợi hại. Nếu người đã biết rõ ràng mọi chuyện, vậy thì ta không còn gì để nói. Hạ Vân nhìn nàng ta thật lâu mới chậm rãi nói, Chu Mai, ngươi cho rằng nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ không điều tra được có phải không? Ngươi nghĩ thân nhân kia của ngươi sẽ an toàn không? Chu Mai kinh ngạc trừng lớn mắt, làm sao ngươi biết? Hạ Vân không trả lời nàng ta. Ta đoán, người sai ngươi bỏ độc là ai ngươi cũng không biết. Nếu không, khi vừa bị đưa đến đây, ngươi đã sớm tìm cách báo tin để người kia đưa ngươi rời đi rồi, đúng không? Đại thiếu phu nhân, thật là lợi hại. Chu Mai ả chỉ có thể cúi thấp đầu chấp nhận. Ta cũng là bạn bất đắc dĩ. Ta vốn không muốn hại người. Bọn người đó đang giữ đệ đệ của ta. Nếu ta không làm theo bọn chúng nói, bọn chúng sẽ bán đệ đệ của ta vào kỹ viện. Đệ đệ ta sinh ra là một ca nhi đã thiệt thòi lắm rồi. Ta làm sao nỡ để nó bị bán đến những nơi đó chịu khổ cho được. Hạ Vân cũng là ca nhi, y hiểu những gì mà Chu Mai đã làm. Người ít ra cũng là một tỷ tỷ tốt. Nhưng người có từng nghĩ đến ngay cả người sai ngươi làm việc là ai? Ngươi cũng không biết, ngươi làm sao biết được những gì bọn chúng nói có thật hay không? Ta không biết, nhưng ta không có cách nào, ta thà tin là có còn hơn, để sau này phải hối hận. Ta chỉ là một nô bộc thấp hèn, sống chết đều do chủ nhân quyết định, ta không có sự lựa chọn. Chính vì biết các ngươi có bao nhiêu thiệt thòi, ta mới muốn cho ngươi một con đường sống, mà không đuổi tận giết tuyệt, đưa ngươi đến quan phủ. Giang Thành Hạo là người nhân hậu, chưa từng nghĩ sẽ dồn má vào đường cùng. Ta vốn không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ cho dù ngươi thành công hay thất bại thì cả ngươi và đệ đệ của ngươi cũng khó mà giữ mạng hay không? Trên đời này, ngươi có thể giữ được bí mật là người như thế nào? Ngươi thông minh như vậy, chắc là hiểu được ý của ta đi. Giờ phút này Chu Thị chỉ còn biết cúi đầu cam chịu. Tội của ả ta là tử tội, cho dù là bị người sai khiến thì bản thân ả là người trực tiếp bỏ độc, hồng hại chủ nhân của mình. Giang Thành Hạo có thể tha thứ cho ả, thì đám người kia chắc gì đã tha cho ả. Chu Mai đã không còn đường lui nữa rồi. Trong giây phút hoang mang, ả nhìn thấy cây cột bằng đá trong viện. Trước sau gì cũng phải chết. Dù có chết, ả vẫn muốn làm ma của Giang gia. Nghĩ vậy Chu Mai liền không nói hai lời, lao đầu vào cột đá. Hạ Vân không ngờ Chu Thị lại làm ra hành động này. Không thể trở tay, may mắn Hạ Vân có bản lĩnh cải tử hồi sinh, y lập tức cầm máu cho ả, lại nhét vào miệng của ả một dược hoàn giữ mạng. Tạm thời Chu Thị sẽ không tỉnh lại, nhưng Hạ Vân không để nàng ta chết. Chu Thị là nhân chứng quan trọng, sẽ có lúc cần đến. Giang Thành Hạo gọi lưu quản gia vào, mang Chu Thị đi. Còn phải cho người canh chừng ả ta, cho cẩn thận, tránh để chuyện như vừa rồi phát sinh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Hạ Vân. Giang Thành Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, mệt mỏi, vô lực. Hạ Vân đỡ hắn ngồi xuống nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Giang Thành Hạo đột nhiên ôm lấy y. Hạ Vân còn cảm nhận được cơ thể của hắn đang rung lên. Y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của hắn. Người biết không, khi ta còn nhỏ, mỗi lần theo cha nương về bổn gia, không lần nào là không bị làm khó. Cha dù có yêu thương nương đến đâu, cũng không thể cả ngày ở bên cạnh nương. Ông thường xuyên bị lôi kéo đi nói chuyện làm ăn. Giang Thành Hạo còn biết được tổ phụ và các thúc thúc đã nhiều lần khuyên cha bỏ thê, trở về bổn gia phụ giúp việc làm ăn của họ. cha dĩ nhiên chưa từng nhận lời. Nương ta từ khi phân gia không còn bị áp lực của mẹ chồng, không cần nhìn sắc mặt em dâu, cha ta lại là người có tiền đồ, nương ta trong mắt của họ có bao nhiêu đáng giận. Cho dù mỗi lần về bổn gia, nàng đều ăn mặc giản dị, trang sức cũng không dám cài, vẫn bị mắng là không biết tệ gia, bất hiếu, lẳng lơ. Từ ngữ tồi tệ nào cũng đều đổ lên nàng. Đồ mang đến hiếu kính một chút cũng không liên quan đến nàng. Trong mắt họ, tất cả những thứ đó vốn nên là của Giang gia. Nương ta cũng chưa bao giờ oán giận, chưa từng phân trần một lời nào cho mình. Vậy mà bọn họ vẫn không tha cho nàng, vẫn muốn mạng của nàng. Vì sao tổ mẫu lại bất công như thế? Hạ Vân thở dài, y biết những chuyện bất công thế này đâu đâu cũng có. Không biết nên an ủi hắn như thế nào. Hạ gia im ấm hòa thuận, không như Lý gia hay Giang gia, y không thể mang mình ra làm ví dụ để an ủi hắn. Đừng khổ sở. Không phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Ta cam đoan với người, sau này sẽ không ai có thể làm hại nhà chúng ta được nữa. Giang Thành Hạo buông Hạ Vân ra, lại nắm lấy tay y. Tiểu Vân, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà chúng ta không biết sẽ như thế nào nữa. Nói gì vậy, chúng ta là người một nhà không phải sao? Giang Thành Hảo cười gật đầu. Phải, chúng ta là người một nhà. Tiểu Vân, ngươi có thể không rời đi hay không? Giang Thành Hảo nhịn không được hỏi ra điều mong muốn trong lòng. Hắn đột nhiên hỏi làm Hạ Vân không hiểu ra sao. Ta, có thể đi đâu à? Với cái nhìn chăm chú của Giang Thành Hảo, Hạ Vân chợt nhớ ra. Trước đây mình từng nói, đợi sau khi Giang Thành Hảo khỏi bệnh, thì cho y một bức hưu thư. Thì ra, hắn là sợ y rời đi sao? Trước đây sở dĩ Hạ Vân nói như vậy là vì không xác định được Giang gia là gia đình như thế nào, Giang Thành Hảo là người ra sao, hắn có ý trung nhân hay không. Nếu hắn không muốn cuộc hôn nhân này thì trả tự do cho y, để y trở lại Hạ gia. Nhưng sau thời gian ngắn ở chung với nhau, y nhận ra Giang Thành Hảo là một người tốt, một đứa con hiếu thảo, còn là một người đáng thương nữa. Nếu so sánh giữa y và hắn thì y vẫn còn may mắn hơn Giang Thành Hảo rất nhiều. Không biết từ bao giờ, y không còn nghĩ đến chuyện sẽ rời đi, và cũng coi Giang gia như một ngôi nhà khác của mình. Thậm chí, y còn có ý định sẽ mở một y quán ở tại huyện Phụng Dương. Giang Thành Hảo đột nhiên nói như vậy, làm y nhất thời có chút hoang mang, còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Y theo bản năng trả lời Giang Thành Hảo, rồi lại rối rắm trong lòng. Y không phải là Hạ Vân thật sự. Nếu Giang Thành Hảo biết được thân phận của y, liệu hắn còn muốn y ở lại nữa không? Thuốc giải của Thành An vẫn còn chưa xong, ta phải tranh thủ làm cho kịp. Nói xong, y liền lập tức chạy lấy người. Giang Thành Hảo không nhận được câu trả lời chắc chắn của Hạ Vân, có hơi thất vọng, lại thấy dáng vẻ lúng túng chạy lấy người của y thì không rối rắm nữa. Thời gian còn dài, chờ hắn khỏi bệnh rồi, sợ gì không đuổi được người tới tay. Dù gì thì có viết hưu thư hay không, còn không phải do hắn quyết định hay sao? Nghĩ thông suốt rồi, Giang Thành Hảo liền đi sang Tiểu Giao bên cạnh. Chắc An Nhi đã tỉnh rồi đi. Hạ Vân vì để mình không bị những chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới, y gọi Lưu quản gia để ông chuẩn bị cho mình một thư phòng như ở Giang gia, còn phải ở gần tịnh phòng một chút để tiện làm việc. Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn cứ nhìn y. Hạ Vân vừa mới bình tĩnh một chút, nghe câu hỏi của nàng chỉ cảm thấy hôm nay mình không xong rồi. Thiếu gia, cậu cảm thấy không khỏe sao? Vì sao mặt của thiếu gia lại đỏ như vậy à? Hay là thiếu gia bị chuyện lúc nãy làm cho hoảng sợ? Hạ Vân bây giờ thật muốn trốn vào Bách Thảo Cốc, không muốn gặp bất cứ ai nữa. Vì không muốn để bầu không khí giữa hai người thêm lúng túng, Giang Thành Hạo liền nói đến chuyện giải độc của Giang Thành An. Hạ Vân cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hai người ăn ý đem chuyện kia quăng ra sau đầu. Giang Thành An còn nhỏ tuổi, Hạ Vân không thể đem cách giải độc của Giang Thành Hạo áp dụng lên nó. Độc trong người của đứa nhỏ cũng không nhiều như ca ca của nó. Vì để việc giải độc được suôn sẻ, trong thuốc của Giang Thành An, Hạ Vân cho một lượng mê dược nhỏ, đủ để đứa nhỏ có thể ngủ một giấc mà không bị giải dược làm cho khó chịu. Tuy vậy, trong lúc giải độc, chất độc sẽ theo mồ hôi tiết ra ngoài, cần có người bên cạnh liên tục dùng khăn thấm mồ hôi cho nó. Hạ Vân gọi ba tiểu nha hoàn giúp một tay, y còn phải giải độc cho Giang Thành Hạo, một người không thể phân thân được. Vừa mới xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Hạ Vân không khỏi có chút ngại ngùng. Song việc giải độc cho Giang Thành Hạo vẫn là quan trọng nhất. Y tạm thời ép mình bỏ chuyện kia ra khỏi đầu, tập trung vào việc trị liệu gian khổ này. Bên trong tịnh phòng nước nóng bao quanh, trong lòng hai người cũng sôi sục như nước. Hết chương 12.